không dám cạnh tranh với Hạ Hầu huynh. Thấy Miêu Nghị như thế, Hạ Hầu Long Thành chỉ có thể nén đau bỏ qua thứ yêu thích. Mấu chốt bây giờ hắn hơi sợ Miêu Nghị. Tuy hắn âm thầm gian đận, Miêu Nghị cũng không biết. Miêu Nghị phân 37, hắn chỉ phục chế hai nơi mang đĩa ngọc ném cho Phiền Ngọc Phỉ, cũng để bọn họ tự chia. Phục chế hoàn tất, năm người bắt được đồ vật liền tạ ơn Hạ Hầu Long Thành, cũng chắp tay cảm kích Miêu Nghị. Vị trí đại thống lĩnh Thiên Nhai thanh nhàn nhưng giàu tới chảy mỡ. Nếu như lần này thực sự có thể dựa vào thành tích ngồi lên vị trí đó, bọn họ nhận đại nhân tình Miêu Nghị. Dù sao Hạ Hầu Long Thành cũng không có thực lực nâng bọn họ lên vị trí đại thống lĩnh Thiên Nhai. Hôm nay đại thống lĩnh Thiên Nhai phải thông qua khảo hạch lớp lớp mới có tư cách ngồi. Theo lý thuyết bọn họ không giao tình gì với Miêu Nghị, nhất là Phiền Ngọc Phỉ có chút ân oán với Miêu Nghị, người ta càng không cần giúp nàng. La Khánh Tử, Man Sơn, Lữ Đạt Khai, Trương Trọng Thâm. Trừ Phiền Ngọc Phỉ ra, bốn người khác đều báo cáo tên với Miêu Nghị, cũng có ý kết giao và cảm kích. Bọn họ không cho Hạ Hầu Long Thành mặt mũi nên chỉ cảm tạ Miêu Nghị, cảm kích khó nói hết lời. Phiền Ngọc Phỉ chỉ mỉm cười với Miêu Nghị, có thứ này giải trừ ôn oán năm xưa, không còn tâm kết danh xưng đoạn phát mỹ nhân, nghe rất thành nhã. Huống chi nàng là làm khó dễ trước. Miêu Nghị nhìn pháp tướng trên mi tâm mọi người đều là kim liên cửu phẩm. Người có thể được phái tới bảo hộ Hạ Hầu Long Thành đều có thực lực không tầm thường trong hàng ngũ kim liên. Tất cả đều vui vẻ, cả đám ca hứng quay về điểm tập kết. Trên đường gặp hai tốp ăn cướp, bọn họ vừa nhìn thấy Miêu Nghị lập tức quay đầu bỏ chạy. Hung danh Miêu Nghị vẫn còn lực uy hiếp của trận chiến trăm năm trước. Không ai dám xem thường hắn, cho nên đường về bọn hắn vô cùng nhẹ nhàng. Có thể kết bạn với Miêu Nghị quay về, mấy người có cảm giác bình yên vô sự. Nội tâm Phiền Ngọc Phỉ thầm cảm khái, Miêu Nghị nhất chiến thành danh. Mặc dù tu vi của mình cao hơn hắn, nhưng chiến lực không cùng cấp bậc. Thế đạo này là thế, có ít người một đường vất vả, hát vang tiến mạnh làm người khác hâm mộ. Có ít người không có hùng tâm tráng trí, không biết làm sao, năng lực có hạn sống qua cả đời. Kẻ này còn sống quay về. Đằng Phi đại soái từ trên tinh cầu hoang vu vui vẻ kêu lên một tiếng. Hắn nhìn thấy đám người Miêu Nghị đi từ xa, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt mang theo tinh thầm, kinh diễm. Cao quan đứng sóng vai với hắn, vẫn mang thần sắc lạnh lùng nhìn sang Miêu Nghị. Có thể mang thành tích quay về hay không mới là mấu chốt. Loại phế vật trốn tránh ẩn nấp, dùng làm gì? Hiển nhiên cao quan cũng không có nhìn. Đàng Phi có phần không cho là đúng. Với hắn mà nói có thể mang thành tích về hay không cũng không sao. Năng lực của hắn chúng ta đã chứng minh khi vừa vào khảo hạch. Ta thật hy vọng hắn không mang thành tích về. Thiên Nhai không muốn hắn, ta muốn hắn. Cao quan bổ sung một câu. Có phải đằng soái quên mất chuyện hắn đánh nát Chấn Thiên Cổ lúc bắt đầu tham gia khảo hạch không? Đằng Phi bỗng nhiên vải lại. Ngươi có muốn truy cứu việc này sao? Ngươi cũng nhìn thấy tình huống lúc đó. Nhất cổ tác khí, không yếu thế. Hắn cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Cao quan, ta không truy cứu, hữu dụng sao? Miêu Nghị không chú ý tới hai người này. Tinh cầu bọn họ đứng bay lên rất nhanh. Hắn chỉ bay về hướng Long Lệnh mà thôi. Dọc đường còn có nhân viên chỉ đường. Cả đám người đứng trước 6 tinh cầu phong bế lối ra luyện đục chi địa. Nơi này là một thung lũng cực lớn. Cung điện cao cao tại thượng. Thung lũng chính là một võ đài. 7 người không phải tiến đến đầu tiên. Hiện trường tối thiểu đã có hơn 10 vạn người. Nơi đây không có nơi che mưa che nắng. Hơn 10 vạn người hoặc lẻ tẻ kết bầy ngồi chung với nhau. Có nhiều người còn sống quay về, tất cả cũng nhờ thiên đình sớm ban bố mệnh lệnh không cho phép đánh cướp chém giết tại khu vực dọn bãi. Mở phạm vi rộng quá lớn, muốn bắt được mục tiêu cướp đoạt cũng khó khăn. Ví dụ như Hạ Hầu Long Thành, đợi tới đợi lui cũng không đợi được đối tượng ra tay. Thật vất vả đụng phải một người, gặp ngay ra hỏa hung ác nhất. Người khác đụng phải còn tránh không kịp. 7 người đáp xuống, cả đám người ngoảnh đầu nhìn sang thế nào. Tọa ký Miêu Nghị rất chú ý, nhìn thấy Miêu Nghị trở về hiện trường xì xào bàn tán. Bọn người Trương Hãn Phương đang ở trong đám người,

không dễ trêu, đành phải trốn. Kỳ thần Hạ Hầu Long Thành cũng không đáng sợ. Phần lớn người cũng biết Hạ Hầu Long Thành chính là kẻ ra áo túi cơm. Thu thập hắn rất dễ dàng. Mấu chốt thu thập hắn là đánh mặt Hạ Hầu gia tộc. Hết lần này tới lần khác thằng này còn không biết tốt xấu, không giảng đạo lý, cũng không có biện pháp so đo với kẻ như thế. Thấy mấy người rời đi, tình thế dẹp loạn, Tử Giáp Thượng Tướng nhìn sang Hạ Hầu Long Thành, đoán chừng cũng biết vị này, cũng không dám làm quá tuyệt, cũng không phải người nào cũng dám làm như cao quan, quát tháo một tiếng cảnh cáo. Không cho phép nháo sự, nếu không nghiêm trị. Chợt dẫn người rời đi. Hạ Hầu Long Thành đuổi người rời đi, liền vỗ vỗ bụng, quay người cười nói với Miêu Nghị. Hề, Nghiêu huynh, tạm thời cứ như vậy, về sau thu thập bọn chúng. Nơi này là địa bàn của cao quan. Cao quan là người không giảng đạo lý. Nếu làm lớn, không tốt cho ai. Nhẫn lại. Miêu Nghị gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Trong nội tâm cũng nói thầm, cũng không biết kẻ nào không giảng đạo lý. Cao quan người ta là phân rõ phải trái. Phân rõ phải trái đến không mất tình thông lý. Ngươi mới là kẻ không nói đạo lý. Ngồi chút, thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Hạ Hầu Long Thành tự mình phất tay quét bụi, mời Miêu Nghị. Đám người biết do Hạ Hầu Long Thành liền cảm thấy kỳ quái, cũng chưa từng nhìn thấy gấu đen này khách khí với ai bao giờ. Nếu là Miêu Nghị lúc trước, Hạ Hầu Long Thành khẳng định chẳng thèm ngó tới, nhưng hôm nay cấp bậc Miêu Nghị đã khác. Trong mắt hắn biến thành người có bản lĩnh, là nhân vật giết ra giết vào trong 3 lần trong 100 vạn đại quân, danh chấn thiên hạ. Nói cách khác, bằng hữu của mình cũng rất có mặt mũi. Hạ Hầu Long Thành bình thường không có bằng hữu gì, người có năng lực không làm bằng hữu với hắn, mấu chốt địa vị của hắn trong Hạ Hầu gia tộc cũng không lên mặt bàn, làm bằng hữu với hắn không có gì hay. Nhân phẩm không tốt, tính tình thối không chịu được, nếu không làm tốt còn vạ lây tiếng xấu, tất cả mọi người đều tránh xa hắn một chút. Nói Miêu Nghị làm bằng hữu của hắn, cũng là Hạ Hầu Long Thành trèo cao. Có lại người chủ động kết giao hắn, hắn còn không đặt người ta vào mắt, không xem người thành thứ gì, nói trắng ra chính là xem thường người. Hạ Hầu Long Thành chính là loại người này. Một đoàn 7 người ngồi tại đây, bọn họ chậm rãi chờ đợi 1 năm trôi qua. Tuy nơi này độ thiên, phải đối mặt với gió táp mưa xa, nhưng không phải không tốt. Nơi đây rất an toàn, có thể an tâm chờ đợi 1 năm qua đi. Chờ lúc hơn 10 ngày, Miêu Nghị đang nhắm mắt tu hành bừng tỉnh, bên tai có tiếng nói của Hạ Hầu Long Thành. Hè, Ngưu huynh, oan gia của ngươi đến rồi. Oan gia gì? Miêu Nghị mở mắt nhìn, hắn nhìn theo hướng Hạ Hầu Long Thành bĩu môi. Nơi đó có một mỹ nhân đang dẫn theo mấy người đi tới, tư thái cao gầy, dung mạo như tranh, mũi anh tuấn, cả người toát ra khí chất hào hứng bừng bừng. Ánh mắt đang tập trung vào hắn, không phải người khác chính là Chiến Như Ý bị một thương của hắn đánh hấp hối. Ánh mắt của nàng đang nhìn mình, tuy Miêu Nghị không sợ nàng nhưng hắn không tin Chiến Như Ý dám sằng bậy trên địa bàn của cao quan. Cao quan dám giết cả danh rượu cháu ruột Doanh Thiên Vương, hắn càng không sợ cháu ngoại của Doanh Thiên Vương. Có một điểm rắc rối là Thiên Nguyên Tinh của hắn nằm dưới địa bàn của Doanh gia. Thiên Nguyên Hầu gia là bộ hạ của Doanh Thiên Vương. Địa bàn của mình nằm trong phạm vi thế lực Doanh Thiên Vương, cũng không biết lần này Thiên Đình chỉnh đốn thiên nhai có chóc ra khỏi hệ thống thế lực địa phương hay không. Bằng một hành động đơn giản, lãnh đạo trực tiếp của mình là Bích Nguyệt Phu Nhân. Trượng phu Bích Nguyệt Phu Nhân là Thiên Nguyên Hầu. Thiên Nguyên Hầu là bộ hạ cũ của Doanh Thiên Vương. Thiên Nguyên Hầu lên tiếng với Bích Nguyệt Phu Nhân. Bích Nguyệt Phu Nhân nghe hay không? Kết quả là Miêu Nghị xoắn suýt. Sau khi trở về, hắn có suy nghĩ mình có nên thoát đi Bích Nguyệt Phu Nhân hay không? Tốt nhất là có thể. Hắn muốn đi tới địa bàn của Khấu Thiên Vương. Nhưng nếu cấp trên không thả người, thì hắn không đi được. Đây chẳng những là vấn đề Miêu Nghị xoắn suýt, cũng là vấn đề rất nhiều người không có bối cảnh xoắn suýt. Nếu không người, Trương Hãn Phương không thể cầm được thành tích. Chiến Như Ý nhìn thẳng Miêu Nghị, nàng hận ngứa răng. Trước kia có người nói với nàng, không biết Như Hữu Đức đứng đầu khảo hạch đầu tiên lợi hại hay Chiến Như Ý đứng đầu khảo hạch thứ 2 lợi hại. Kết quả, lần khảo hạch thứ 3 đã thấy rõ,

Đằng Phi quay đầu quát, truyền lệnh xuống, thu binh. Vâng. Đám tướng lãnh sau lưng ứng tiếng. Không chờ bao lâu, mấy chục vạn đại quân bắt đầu thu đội. Cao quan không hề phụng bồi, hắn quay người đi về phía giám sát bộ, cũng bay tới tinh cầu tập hợp người tham gia khảo hạch. Từ trên trời giáng xuống, đáp xuống đỉnh núi bên ngoài cung điện, quay đầu nhìn xuống đám người đông đảo, phía dưới cũng có vô số ánh mắt nhìn hắn. Cao quan quay đầu đi vào trong điện, đồng thời hắn cất tiếng nói. Bắt đầu xét duyệt, kẻ dám liên hợp An Giam. Chạm. Vâng. Truy Viễn lĩnh mệnh, phất tay bảo nhân viên mang một danh sách tới. Thành tích tất cả các người khảo hạch nằm trong tay Truy Viễn. Gã phụ tá cùng nhau giám thị, cũng có thể ba người giám thị. Phòng ngừa trong đó có kẻ hiệp trợ cho người An Gian, đề phòng thập phần nghiêm mật. Hơn 1.000 tên giám sát thiên đình đều bị soát người, ba cửa ải lập tạp, người không cho phép đồng nghiệp soát phải giao tất cả vật phẩm lên. Lúc này thành tích khảo hạch cũng phát tới tay mọi người. 300 người căn cứ vào khu vực điều tra trong địa ngục tiến hành phân loại địa bàn. 300 nhân viên sau khi tiến vào lại chia nhỏ. 300 người cuối cùng xác nhận, còn lại 100 người phụ trách xử lý thành tích vượt qua khu vực người thăm dò. Bởi vì có người trong khảo hạch không điều tra một khu vực, thậm chí còn chạy sang khu vực khác nhau điều tra. Lúc thời gian còn một ngày, hơn 10 vạn đĩa ngọc đã có kết quả. Ngày kế tiếp, Từ Lộ nguyên soái Đằng Phi triệu tập rất nhiều cao thủ, hợp thành đội ngũ với thiên đình lúc trước tạo thành 10 vạn đội ngũ, cùng mấy ngàn người giám sát hữu sứ bộ rời đi. Đội ngũ nhiều như thế để bảo vệ mấy ngàn người này, bọn họ tiến hành thăm dò kết quả thực địa do Truy Viễn tự mình dẫn đội. Tất cả mọi người tham gia khảo hạch nhìn lên trời, đội ngũ bay lên trời. Ha, Ngưu huynh, xem ra bắt đầu kiểm tra thực địa, hiệu suất thật cao. Hạ Hầu Long Thành cảm thán một tiếng, quay đầu lại lo lắng nói, không biết thành tích chúng ta thế nào. Miêu Nghị lạnh nhạt, mặc cho số phận. Khi nói chuyện, phát hiện Chiến Như Ý nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt nhanh chóng nhìn hai người. Chiến Như Ý khinh bỉ nhìn hắn. Miêu Nghị có thể nói là vừa bực mình vừa buồn cười. Rõ ràng là bại tướng dưới tay lão tử còn dám khinh bỉ lão tử. Thế đạo này là gì? Trời quyền thế vui vậy sao? Nói đi cũng phải nói lại, người ta có quyền thế bối cảnh không tầm thường. Mình trong mắt doanh gia chỉ là con kiến hôi. Ba tháng sau, cung điện nằm trên đỉnh núi có tiếng trống vang lên. Tiếng trống rung động nhân tâm, cảm giác uy nghiêm khác với chấn thiên cổ. Là trống trận xuất trình. Trống trận nổ vang, xảy ra chuyện gì? Có phản tặc đột kích. Trong thung lũng phía dưới, người có kinh nghiệm xôn xao liên tiếp, không ít người đứng dậy mở pháp nhãn xem xét. Miêu Nghị lần đầu tiên nghe tiếng trống trận này, cũng đứng lên xem thế nào. Chỉ thấy đỉnh núi dựng lên một cái trống cổ cực lớn. Đỉnh núi tụ tập nhiều đội ngũ luyện ngục chi địa thăm dò thực địa. Đằng Phi cao quan bước tới cửa đại điện, sắc mặt cao quan âm lãnh, sắc mặt Đằng Phi tối tăm nhìn bầu trời. Bỗng nhiên Đằng Phi quay người, cũng không biết nói gì với cao quan. Hai người chắp tay sau lưng, sau đó Đằng Phi vung tay lên, lĩnh xuất hơn 10 cao thủ pháp lực vô biên bay lên bầu trời, giây lát phá tan bầu trời tiến vào sâu trong tinh không. Sau đó, trên không tụ tập một đội ngũ đông đảo. Đưa mắt nhìn đám người rời đi, cao quan dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy phía dưới có đám người đang sao động bất an. Bọn chúng nghiêng đầu nhìn không biết nói gì với người bên cạnh. Lúc này rất nhiều giám sát hành tẩu đi tới, không giải thích với người phía dưới, tỏ vẻ không phải địch tập kích. Bởi vì phát hiện tình hình kẻ địch nên Đằng đại soái tự mình xuất trình. Không ít người bán tín bán nghi, có thể làm Đằng soái tự xuất trình, chỉ sợ tình hình quân địch không tốt lắm. Thấy Khấu Văn Thanh tận lực đến bên này, Miêu Nghị truyền âm. Chuyện gì xảy ra? Khấu Văn Thanh truyền âm. Có người khảo hạch lừa gạt thành tích, biểu thị lung tung. Người dẫn đầu nhân viên thực địa lọt vào hiểm cảnh, đám phản tặc mượn nhờ địa thế hung hiểm vây công, bên ta bất lợi, may mắn thiên đình trước đó phá nhiều cao thủ bảo vệ. May mắn không có bị diệt, trong lúc đối kháng gian nan đã đồng thời phát hiện cầu khẩn. Chuyện quá gấp, Đằng soái tọa trấn nơi này đi cứu viện, tu vi của Đằng soái chắc chắn có thể đuổi theo thật nhanh, vấn đề không lớn. Thì ra là như vậy. Miêu Nghị bừng tỉnh đại ngộ, hắn hỏi: thành tích khảo hạch của ai xảy ra vấn đề? Hắn bao nhiêu cũng lo lắng có phải Kim Mạn đào hố chôn hắn chui vào hay không, xem chừng không đến mức như vậy. Khấu Văn Thanh khẽ lắc đầu nói: ta không biết, kết quả phải chờ xuất hiện đi. Nàng có thể lặng lẽ tiết lộ với Miêu Nghị, như vậy những hành tàu khác cũng có thể tiết lộ cho những người khác. Lúc này sắc mặt không ít người trong hiện trường trắng bệch, cực độ khẩn trương, bọn họ lo sợ bất an. Qua một lát không biết Hà Hồng Long Thành nghe ngóng tin tức được từ chỗ nào, nội tâm cũng rất lo lắng, trở lại lặng lẽ truyền âm báo tình hình, cũng hỏi Miêu Nghị. Ngưu huynh, thành tích khảo hạch của chúng ta không có gì chứ, một khi sai lầm sẽ rơi đầu đấy. Miêu Nghị trấn an. Thành tích của chúng ta đều ổn thỏa, đều là ta tự mình mạo hiểm thực địa qua, không vấn đề. Hắn chỉ lo lắng Kim Mạn bên kia đào hố chôn hắn. Kết quả báo cáo khảo hạch hắn tự mình đi thực địa qua, chắc có lẽ không xuất hiện tình hình sai lầm. Càng nghĩ càng cảm giác mình không vấn đề. Hạ Hầu Long Thành nghe xong thở ra một hơi, hắn nhìn chung quanh và nói: vậy tốt rồi, vậy đã tốt rồi. Tình nguyện thành tích không nhập lưu, cũng không nên làm ra việc này. Nếu không đào chém đầu của cao quan không phải bài trí, nếu bị hắn chém, chết cũng là chết vô ích. Nãy nãy cũng không biết lá gan kẻ nào lớn như vậy, dám lừa gạt trên đầu tiên phán quan mặt lạnh cao khoan, đúng là chán sống rồi mà. Hiện tại biết sợ, Miêu Nghị buồn cười. Đám người dám làm ra loại chuyện này, trừ đệ tử quyền quý, người không bối cảnh sẽ không dám làm như thế. Nhắc tới cũng là Hạ Hầu Long Thành vận khí tốt, trên tay hắn không có thành tích lừa gạt. Ý niệm trong đầu may mắn, Hạ Hầu gia tộc vì tránh nhầm nghi nên không tìm quan hệ giúp hắn ăn gian. Bản thân Hạ Hầu Long Thành không dám rằng bậy, cho nên tránh được một kiếp. Trên thực tế cao quan tạm thời cải biến phương thức xét duyệt nên ảnh hưởng tới đảng vi, đảng đại soái. Nói tới kết quả khảo hạch sau khi công bố sau một năm là do cao quan cho kỳ hạn dư giả cho mình, tránh thời gian không đủ dùng. Thực tế kết quả thực địa chỉ tốn nửa năm là hoàn thành. Nửa năm sau, đội ngũ xác thực thực địa quay về. Đặng đại soái cũng trở về theo đội ngũ, không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Cao quan xuất hiện ở cửa điện nhanh đón nói: Đặng soái vất vả. Đặng Phi khoác tay: vất vả chút cũng có gì đâu, chỉ cầu ngươi nhanh chóng công bố kết quả là được, bằng không ta sẽ đắc tội sạch với đám quyền quý, tình huống thế nào ngươi hiểu rõ, chắc không cần ta nhiều lời. Cao quan tạm thời cải biến xét duyệt nên kéo dài đâu như vậy, tự nhiên không thể biến thành bí mật được nữa. Vì vậy trong lòng người có quỷ vội vàng tìm cao quan giảm xét, khẳng định vô dụng. Làm không tốt cũng bị cao quan báo lên cho thiên đế. Vì vậy Đằng Phi sắp khóc tới nơi. Không biết bao nhiêu người đang chờ hắn liên hệ, cầu hắn giúp đỡ. Nhưng cao quan ở chỗ này hắn có thể làm cái rắm gì chứ? Thực sự không giải quyết được còn đắc tội người. Kỳ thật có ít người lừa gạt, cũng không có biện pháp. Hơn 100 năm, 180 vạn người chết đi, gần 150 vạn người. Rất nhiều người đi trước đều chết. Không phải ai cũng đều có thể tìm được người khác uy bức lợi dụng, dù có làm cũng âm thầm, không dám trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Các người làm ra thành tích giống nhau như đúc, cho rằng thiên đế ngu sao? Cao quan không nói gì, chỉ nhân đầu hỏi. Lừa gạt, có danh sách không? Tri Viễn dâng lên. 1.080 người. Đằng Phi nghe xong mí mắt nhảy một cái, biết rõ không ít người, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Hắn quay đầu nhìn sang cao quan mặt lạnh, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Hiện tại hắn lo lắng cao quan có chém đầu 1.000 người, 80 người này không? Nhưng nghĩ lại cũng không phải là người bình thường. Kẻ đần cũng đoán ra được, người bình thường sao dám làm ra loại chuyện dối trên gạt dưới. Thật muốn chảm những người này, dù cao quan đã có thói quen đắc tội người ta nên không sao, giận nhiều không sợ ngứa. Mọi người cũng đều quen tác phong của cao quan. Đằng Phi hắn lại bị kéo xuống nước, vô duyên vô cớ kéo đắc tội một đống người. Đằng đại soái chỉ muốn hỏi một câu, tại sao mình xui xẻo như vậy? 12 đại nguyên soái thay phiên tọa trấn địa ngục trì địa, vì cái gì bản thân mình dính vào khảo hạch lần này? Đằng Phi bắt đầu nhìn phản ứng của cao quan. Cao quan tiếp danh sách, sau đó hắn nhìn 1.008. Sau đó hắn nhìn 1080 người một lần, trọng điểm chú ý họ có những cái tên lừa gạt kia. Hắn hỏi, thực sự rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực sao? Đằng Phi hãi hùng khiếp vía khi nghe những lời này. Truy Viễn trả lời, thực sự rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, đã xác minh ở hiện trường, cũng xác định là lừa gạt. Có chút khu vực biểu thị không tồn tại, thành tích khảo hạch của 1080 người bị niêm phong cất vào kho, tùy thời có thể kiểm tra. Cao quan cái gật đầu, hắn phục chế danh sách một lần sau đó ném danh sách cũ cho Truy Viễn, ánh mắt nhìn vào hơn 30 vạn người bên dưới lạnh nhạt. Đừng vội sắp xếp thành tích khảo hạch, đầu tiên phải gọi 1080 người này ra dò xét sạch sẽ, tạm giam lại. Dạ. Truy Viễn lập tức đĩnh mệnh đi chấp hành. Cao quan hất áo khoác màu đen lên, quay người đi vào trong điện. Đằng Phi duỗi tay, hắn vốn định lên tiếng ngăn cản. Tuy nhiên nghĩ đến hai chữ tạm giam, liền thở ra một hơi. Chỉ cần không lập tức trảm, người áp về xử lý cũng không liên quan gì tới ta. Đến lúc đó bản thân mình trốn tại luyện ngục trì địa, những người kia muốn người nào cứ tự đi mà tìm về. Ta có thể giúp các người bảo trụ sống không bị cao quan chém ngay lập tức, đã xem như giúp các người một đại ân rồi. Đông. Ba tiếng chấn thiên cổ quanh quẩn tinh cầu. Tinh thần mấy chục vạn người dưới thung lũng đều mở pháp nhãn nhìn lên. Truy Viễn khoát tay đứng trước chấn thiên cổ, trong tiếng trống ngừng lại. Chỉ cần làm mọi người bừng tỉnh là đủ rồi, không cần phải đánh không ngừng. Ánh mắt Truy Viễn đảo qua người phía dưới thi pháp hô to. Người có tên lập tức tiến lên phía trước, nghe điện lệnh, không được sai sót. Hắn gật đầu với thủ hạ bên cạnh. Đám người tham gia khảo hạch phía dưới kinh ngạc không biết là tên gì, là tên của người có danh bài sao? Tống Tắc. Cái tên đầu tiên vang vọng trong thung lũng. Miêu Nghị chưa nghe nói qua người này, nhìn chung quanh, muốn xem đó là nhân vật nào. Hiển nhiên có không ít người nhận ra Tống Tắc. Ánh mắt không ít người nhìn sang một bên, đương nhiên cũng hấp dẫn mọi người liên tục nhìn theo. Chỉ thấy một nam tử mặc cẩm y đứng trong ánh mắt soi mói của người khác, sắc mặt trắng bệch, không ngừng nuốt nước bọt nhìn đại điện trên đỉnh núi, chậm chạp không dám lên tiếng, cũng không dám đi lên một bước, sắc mặt khẩn trương và âm tầm bất định. Ánh mắt Truy Viễn cũng nhìn theo ánh mắt mọi người phía dưới, nhìn thẳng người nam tử phía dưới cẩm y, thuộc hạ của hắn lập tức đọc lại. Tống Tắc. Thân thể cẩm y run run, rốt cục có phản ứng và lên tiếng. Không biết chấp sự đại nhân triệu hoán có chuyện gì. Rõ ràng giọng nói mang theo run rẩy. Truy Viễn. Ngươi không nghe rõ sao? Tới trước điện nhà lệnh. Tống Tắc hỏi. Không biết ta phải nghe lệnh gì, có thể chỉ rõ. Miêu Nghị nghe xong âm thầm lắc đầu. Nghe đối phương nói chuyện chắc hẳn đây là đệ tử quyền quý. Người bình thường sẽ không dám rong dài nói chuyện như vậy. Một ít người sẽ ngoan ngoãn nghe theo bởi vì không có tiền vốn kháng cự. Truy Viễn không rong dài về hắn, hắn quay người chắp tay với Đằng Phi. Có người coi rẻ pháp lệnh, kính xin Đằng Soái phối hợp một chút. Đằng Soái nhìn chăm chăm vào Truy Viễn không nhiều lời, hơi nhìn sang thủ hạ đứng bên cạnh kia ân một tiếng, lập tức có tên tử giáp thượng tướng đi xuống. Đằng Phi phụng thiên mệnh phối hợp khảo hạch lần này. Nếu không cao quan sao có thể điều động hắn? Cao quan chỉ có quyền giám sát, không có quyền đợi điều động binh mã chính thức. Cao quan chỉ có quyền điều động trong phạm vi giám sát bộ mà thôi. Nói trắng ra hắn không nắm quân quyền. Nếu bằng thân phận cao quan toàn nắm giữ quân quyền, vậy thì quá kinh khủng. Thiên đế không cho phép tồn tại người như vậy. Tên tử giáp thượng tướng đáp xuống trước mặt Tống Tắc nói. Người chính là Tống Tắc. Là ta. Các người muốn làm gì? Tống Tắc nhìn thấy tu vi trên bi tâm đối phương là thải điên bát phẩm, khẩn trương lui ra sau một bước. Là người thì đúng rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tử giáp thượng tướng ra tay đột ngột trực tiếp tóm cổ Tống Tắc. Hắn ra tay trong khoảng cách gần như thế, Tống Tắc không có cơ hội phản ứng đã bị xách lên. Hắn bay mang tới Tống Tắc đến trên điện trên đỉnh núi liền buông xuống. Tống Tắc muốn lảo đảo bò dậy, Truy Viễn ý bảo thủ hạ ném khốn tiên thẳng trói lại, có hai người đi tới hạ cấm chế trên người của hắn, cũng dò xét tất cả vật phẩm trên người của hắn.